Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 347, Đan Thành, Đan Lôi hiện. Góc truyện audio.com. Đám đệ tử Vân Lam Tông không nghĩ được rằng rồi một ngày thì họ cũng tận mắt chứng kiến được Đan Lôi sẽ hình thành. Cả đời đám đệ tử ở đây chưa chắc đã có mấy người được tận mắt thấy sự hình thành của Đan Lôi giống như thế này. Tất cả đều mở rộng con mắt nhìn về phía cảnh như thế này. Thân mình nữ tử mặc y phục màu vàng với mái tóc nhẹ nhàng phất trong gió. Nàng đứng trên không trung quát lớn một tiếng nói. Tất cả các trưởng lão, đệ tử mau mở ra hộ sơn đại trận. Vâng, đám người ngay lập tức mở miệng đáp lại. Một lão già với mái tóc bạc phơ mặc y phục chuyên chế của Vân Lam Tông. Bàn tay của hắn liên tục phẩy phẩy ra. Mau, mau, mau mở ra hộ pháp đại trận. Nhất thời đám đệ tử ở đây nhanh chóng hồi tỉnh lại. Cả đám đều tụ họp lại với nhau. Mỗi người giống như đã được sắp xếp một chỗ sẵn. Xem ra đám người này vẫn thường được luyện tập tụ họp thành đội đứng theo trận pháp. Toàn thân đấu khí của họ nhanh chóng bốc lên. Vù, vù, vù, âm thanh giống như gió thổi vang lên. Bao trùm xung quanh ngọn núi là một vòng sáng trắng tạo ra một cái lồng bao lấy quả núi Vân Lam Tông. Mặc dù nó không có bao bọc hết toàn bộ ngọn núi Vân Lam Tông nhưng nó cũng bao phủ lên một diện tích lớn. Trong diện tích lớn này thì phần lớn là những khu vực quan trọng của Vân Lam Tông. Đám đệ tử có tu vi yếu không tham gia vào đại trận thì ngơ ngác nhìn về phía trên bầu trời. Ở trên trời bao quanh một lớp màng trong suốt hơi đục. Tuy nhiên nó cũng không quá ảnh hưởng tới sự quan sát của đám người ở đây được tận mắt chứng kiến đan lôi hình thành. Loại đan dược có thể được xem như đỉnh phong trong bảng xếp hạng đan dược. Coi như toàn bộ cường giả xung quanh đế quốc Gia Mã đều tụ tập lại. Có thể làm một trận xôn xao chấn động. Cấp độ thất phẩm như thế này, đủ để làm cho một số lão quái cường giả đấu tông xuất hiện. Tất nhiên trong đám người ấy nhiều người đều đánh chủ ý xuất hiện. Người thì có ý định cướp giật, người khác thì có ý định đánh quan hệ tốt với vị luyện dược sư thất phẩm kia. Thường thường mấy lão quái đấu tông cũng không phải ngu ngốc. Hiển nhiên mấy lão cũng có ý định đánh cắp viên đan dược thất phẩm này. Tuy nhiên nếu như mà mấy lão muốn cướp đi đan dược cũng không ngu đến lỗi để lộ bộ mặt thật ra ngoài. Bởi vì dù một cường giả đấu tông cũng không ngu ngốc đi đắc tội một luyện dược sư thất phẩm. Hắn đã có thể luyện chế một viên luyện dược sư thất phẩm thì sẽ có vô số cường giả đấu tông tìm nhờ hắn giúp đỡ. Nếu như người cướp giật đan dược để lộ mặt mà gặp phải luyện dược sư có tính khí không tốt thì e rằng sẽ có vô số cường giả đấu tông đuổi. Dê hắn, nghe ra rất có vẻ vô lý. Dùng đan dược thất phẩm đi mời cường giả đấu tông đi giết chết một vị đấu tông cường giả trong khi vị đấu tông cường giả đó chỉ ăn cắp một viên đan dược thất phẩm. Điều này chẳng khác gì hao mấy viên đan dược để đi đòi lại có khi không đòi được viên đan dược thất phẩm đã mất. Nhiều người sẽ cho rằng đây là hành động ngu xuẩn, tuy nhiên không phải như thế, bởi vì nhiều luyện dược sư dùng cách này cảnh tỉnh những kẻ có ý định ăn trộm đan dược của mình. Vị luyện dược sư thất phẩm chẳng khác nào đáng nói với mấy kẻ đang có ý định ăn trộm đan dược rằng. Người ăn trộm đan dược của ta hả? Mỗi một viên hả? Không quan trọng, quan trọng là ngươi đã ăn trộm đan dược của ta. Ta chỉ có thể sử dụng nhiều viên đan dược thất phẩm để thuê người giết ngươi mà thôi. Lãng phí sao? Không, không hề, bởi vì ta làm chính là giết gà dọa khỉ mà thôi. Ai bảo ngươi ăn trộm đan dược của ta làm gì? Trước đó vài ngày, toàn thân dược đỉnh được che kín bởi những hoa văn chi chít. Rơi thật mạnh xuống bệ đá, cảm giác to lớn nặng nề, dường như làm cho thạch đài khẽ run rẩy một chút. Nhìn dược đỉnh đang ở trước mặt, nam nhân trung tuổi mặc y phục màu trắc hít sâu một hơi. Miệng khẽ mở ra, một ngọn lửa màu xanh lam được phun ra, ngón tay cong lại búng ra. Ngọn lửa mang theo phần đuôi vô cùng xinh đẹp, trực tiếp xông vào bên trong dược đỉnh, đột nhiên nổ bung ra. Liệt hỏa hừng hực, không ngừng sôi trào ở bên trong dược đỉnh, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao. Thậm chí giống như làm cho nhiệt độ ngày hôm nay tăng lên. Mang theo cảm giác vô cùng khô nóng. Khi ngọn lửa bốc lên, tay áo bào nam nhân trung tuổi vung lên, một gốc cây dược liệu nhất thời từ bên trong giới chỉ bay ra. Chợt có một đạo đấu khí bao vây nó lại, trôi lơ lửng nơi không trung của thạch đài, giống như một quả mai bình thường tán ra ánh sáng le lói. Từ phía dưới nhìn qua thì có chút rực rỡ, phá hoàng đan có cấp bậc thất phẩm, có tác dụng tăng tỷ lệ đột phá của đấu vương đỉnh phong tiến vào đấu hoàng. Mặc dù nó chỉ là đan dược thất phẩm sơ cấp có khi chỉ cao hơn đan dược lục phẩm đỉnh phong một chút nhưng muốn luyện chế ra nó thì cũng yêu cầu cấp bậc luyện dược thất phẩm, sau khi đan hình thành thì sẽ xuất hiện đan lôi, luyện chế cần thiết phải dùng vô số còn có cực kỳ nhiều những hạn chế. Ước chừng có hơn 63 loại dược liệu, trong đó tài liệu chính chia làm 3 loại, ma tinh thất giai hoặc cấp bậc cao hơn, tượng mã thảo, hắc bạch thiên hương hoa, 3 loại tài liệu này đều vô cùng chân quý hiếm thấy. Tìm ra được thực sự có chút khó khăn, mà phương pháp dùng để luyện chế, cũng thực có chút hà khắc, phương pháp luyện chế phá hoàng đan, hiện lên chậm rãi ở trong đầu nam nhân trung tuổi. Một số điểm mấu chốt, những dòng chữ chi chít kia tức thì toàn bộ được khắc sâu vào trong đại não. Tổng cộng 63 loại dược liệu được sử dụng trong việc luyện chế. Mà mỗi loại dược liệu đều yêu cầu sử dụng mức độ lửa khác nhau. Thời gian đầu nhập khác nhau bởi vậy có thể thấy được rằng sự khó khăn trong việc luyện chế phá hoàng đan sợ là sẽ còn cao hơn luyện chế các loại đan dược mà hắn luyện trước đây. Những ý niệm hỗn loạn trong đầu chợt lóe lên, toàn bộ đều được nam nhân trung tuổi mặc y phục màu trắng khu trừ. Ngẩng đầu lên, cảm giác một chút nhiệt độ bên trong dược đỉnh, khẽ gật đầu, ngón tay hơi vươn ra, chỉ thấy được ngọn lửa màu xanh biếc đang mãnh liệt thiêu đốt trong dược đỉnh. Nhất thời từ từ giảm xuống, một thanh niên khác khá tuân tú. Hắn đứng ở bên lẳng lặng quan sát vị nam nhân trung tuổi này đang chăm chú đầu nhập vào dược đình. Bộ dạng tập trung của hắn hoàn toàn bỏ qua hoàn cảnh chung quanh. E rằng bất cứ sự việc gì xảy ra với hắn lúc này cũng không làm cho hắn mảy may xoay chuyển. Dường như việc hấp dẫn hắn nhất trong lúc này chính là quan sát vị nam nhân trung tuổi kia luyện đan. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào bên trong dược đình. Một lát sau, ngón tay nam nhân trung tuổi khẽ động, một đạo quang mang lướt đến, chợt hóa thành một gốc cây hoa, hoa mang hai màu đen trắng đan xen với nhau, rơi rào trong tay hắn. Gốc cỏ linh chi này vừa xuất hiện, đã tràn ngập mùi hương thơm, linh khí tràn ngập khắp nơi, dường như mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động có chút tinh thuần. Mùi thơm của nó tràn ngập ra khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thư thái. Vật này, chính là một trong những tài liệu chính để luyện chế phá hoàng đan. Hắc bạch thiên hương hoa cũng không quá hiếm, nhưng việc thành hình tương đối khó khăn. Nó chỉ mọc ở nơi gần miệng núi lửa. Trên miệng núi lửa còn xuất hiện tuyết quanh năm, cộng thêm nơi có năng lượng nồng đậm. Hai loại năng lượng băng và hỏa khôn được chênh lệch quá lớn phải đạt mức gần cân bằng. Hắc bạch thiên hương hoa chính là mọc ở nơi này, ngay lúc ngọn lửa kia nhanh chóng nuốt lấy hắc bạch thiên hương hoa kia. 10 ngón tay của nam nhân trung tuổi đan lại, chỉ thấy đông đảo vô số quang điểm đang trôi lơ lửng trên không trung. Lập tức phân định ra gần 10 miếng, nối đuôi nhau lần lượt đều đầu nhập vào bên trong dược đỉnh. Như con thiêu thân xông vào ngọn lửa. Hắc bạch thiên hương hoa chính là trời sinh mang hai loại năng lượng âm dương. Nó mang theo chí dương nhưng cũng mang theo chí hàn. Nó dùng để là chất dẫn đi trung hòa hai loại dược liệu mạnh mẽ còn lại. Hai loại dược liệu còn lại chính là ma tinh thất giai cùng với tượng mã thảo. Dược liệu đồng thời luyện hóa nhiều như thế, đối với yêu cầu về lực lượng linh hồn vô cùng nghiêm khắc. Có điều trong ngày hôm nay vị nam nhân trung tuổi này đã chuẩn bị đầy đủ từ tinh thần cho tới thực lực. Hắc bạch thiên hương hoa hấp thu ngọn lửa màu xanh lam xinh đẹp. Màu trắng của nó bắt đầu chuyển hóa thành dần màu xanh lam và đồng thời nó sáng lên. Hai màu đen trắng rõ ràng đã bị phá vỡ cân bằng. Nó chảy ra một đám chất lỏng sền sệt màu trong suốt. Không biết qua bao lâu thì một hạt châu bằng chất lỏng hơi đục xuất hiện lơ lửng trong dược đình. Hai tay người nam nhân trung tuổi quơ múa, ngọn lửa dưới sự khống chế tinh diệu của hắn bắt đầu chuyển hóa liên tục quay tròn. Nó bắt đầu bốc hơi, một đám khói bị nó phun ra, đồng thời thể tích của nó dần dần thu nhỏ lại cho đến khi nó bằng ngón tay út. Trong lúc này thì đám chất lỏng đã trở thành hoàn toàn trong suốt. Đông đảo dược liệu kia xông vào trong ngọn lửa. Sau một lúc tiếp xúc với thanh liên địa tâm hòa, phần lớn đều khô héo. Cuối cùng bản thể hóa thành bụi phấn, mà giọt dược dịch tinh thuần, phần quý giá nhất còn lại, cuối cùng dưới sự khống chế vô cùng tinh diệu của lực lượng linh hồn vị nam nhân trung tuổi kia đầu nhập vào trong đám chất lỏng trong suốt kia. Một đám dược dịch đầu nhập vào đám chất lỏng trong suốt kia khiến cho thể tích của nó nhanh chóng tăng lên khá nhanh. Một lúc sau thì nó biến thành một đoàn chất lỏng xanh biếc giống hệt một viên ngọc bích chân chính. Nhìn bước luyện hóa đầu tiên đã thành công, vị nam nhân trung tuổi thở phào nhẹ nhõm hẳn ra, bàn tay vung lên, ngọn lửa bùng lên đem đoàn dược dịch màu ngọc bích bao vây lại. Từ từ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, làm cho thể tích của chất lỏng màu ngọc bích từ từ thu nhỏ lại. Mà màu sắc của nó thì ngày càng đậm lên, cho đến khi dòng chất lỏng màu ngọc bích này thu nhỏ lại còn chừng cỡ ngón tay cái. Nó đã trở nên sành sạch hẳn, nhìn thấy như vậy, khóe miệng nam nhân trung tuổi hiện lên vẻ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay phất ra, một tia sáng lướt đến, hóa thành một cây dược liệu có hình thù kỳ quái. Nó mọc lên khá dài nhưng chỏm trên của nó, ở đó nó mọc ra một thứ có hình dáng kỳ quái có hình dáng giống như ngựa lại giống như voi. Nó có màu trắng xám. Vài loại tài liệu chủ yếu cần tinh luyện, đều yêu cầu cực kỳ khắt khe, nếu như không có phương pháp tinh luyện chuyên môn, căn bản rất khó đem phần dược lực mình cần đem tinh luyện ra. Hắc bài thiên hương hoa vốn y như thế, mà tượng mã thảo thì càng cao hơn nữa, để tinh luyện tượng mã thảo khó khăn còn cao hơn một bậc. Bao gồm 20 loại phối liệu để trung hòa. Làm tiêu tốn của vị nam nhân trung tuổi này khoảng thời gian một tiếng, mới có khả năng từ trong đó tinh luyện thuận lợi thu được một giọt chất lỏng có màu sắc như xương trắng. Ngay sau khi tinh luyện tượng mã thảo thành công, vị nam nhân trung tuổi lại đưa ma tinh ma thú hệ thủy vào bên trong dược đình. Cái ma tinh này vốn là ma tinh của ma thú hệ thủy nên sự kháng nhiệt cực cao. Dùng ma tính của ma thú thất giai hệ thủy có tỷ lệ thành đan cao nhất đồng thời dược lực được trung hòa tốt nhất. Thế nên vị nam nhân trung tuổi này mới lựa chọn nó. Thế nên cho dù vị nam nhân trung tuổi này lấy thanh liên địa tâm hỏa ra để trợ giúp, nhưng cũng phải mất ước chừng hơn 2 canh giờ, mới có làm cho mặt ngoài của nó xuất hiện khe nứt. Ngay lúc viên ma tinh hệ thủy hé ra khe nứt, giữa không trung lại có hơn 10 quang điểm bay vào trong dược đình. Cuối cùng bị vị nam nhân trung tuổi luyện hóa hết thảy. Hóa thành từng giọt dược dịch ẩn chứa tinh thần lực, rơi vào phía trên viên ma tinh hệ thủy. Đông đảo dược liệu có tác dụng dung hòa dược lực này. Ước chừng mất khoảng nửa giờ, viên ma tinh hệ thủy giống như một viên đá bị dạn nứt. Rốt cuộc cũng bị bạo liệt ra, nó vỡ thành từng mảnh vụn. Tuy nhiên nam nhân trung tuổi ngay lập tức dùng ngọn lửa bao lấy đám mảnh vụn này tiếp tục nung nóng. Đám mảnh vụn phát ra những tiếng suy suy và sáng rực lên màu xanh tuyệt đẹp. Ngay sau đó nó chuyển hóa thành một đám dịch lỏng màu xanh lam bắt mắt. Cuối cùng chúng bị lực lượng linh hồn vị nam nhân trung tuổi tụ lại thành một quả châu lỏng màu xanh. Ba loại vật liệu chủ đạo, thuận lợi tinh luyện xong, nhìn thấy cảnh này. Hắn và vị thanh niên đứng ở xa quan sát không cùng hẹn mà thở dài ra một hơi. Hai hàm răng vị nam nhân trung tuổi khẽ cắn vào nhau. Hai tay của hắn hơi siết lại, ba loại này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn. Lọt vào bên trong trung tâm dược đình, hắn từ từ để cho ba loại dược dịch tiếp xúc với nhau. Luyện chế đan dược cần chú ý đem dược lực của nhiều loại dược liệu dung hợp một cách hoàn mỹ. Loại dung hợp như thế này, cần duy trì ở một trình độ cực kỳ tinh diệu, mà cũng vì nguyên nhân này, lực lượng linh hồn mới trở thành điểm mấu chốt, quyết định nhất cho thành tựu của một gã luyện dược sư. Tuy nhiên, khuôn mặt của vị nam nhân trung tuổi trong lúc này trở nên xám xịt lại. Khóe miệng của hắn bắt đầu trở nên co quắp, nơi sâu thẳm trong dược đỉnh, vào thời khắc này mạnh mẽ rung lên mấy cái, dường như dược đỉnh giống như muốn nổ tung lên vậy. Từng đạo năng lượng dao động không ngừng va chạm vào trên vách dược đỉnh. Âm ba to rõ vang vọng không ngớt trong toàn bộ Vân Lam Tông khiến đám người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Đám đệ tử kinh hãi hô lên, chuyện gì vậy, chẳng lẽ thất bại, xuất hiện biến cố như lần này, có chút nằm ngoài dự liệu của vị nam nhân trung tuổi. Bởi vì từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, hắn thực sự dựa theo lời chỉ dẫn của phương thuốc, không có mảy may mắc phải sai lầm nào, nhưng cho đến cuối cùng sự cố vẫn xảy ra. Hiển nhiên, những bước thực hiện trong quá trình, có một cái nào đó hắn vẫn chưa nắm chắc trong lòng bàn tay. Trước đó, vị nam nhân trung tuổi thực sự vẫn chưa cảm nhận được một bước kia xuất hiện sự sai lệch. Nhưng khi hai mắt hắn trong nháy mắt nảy lên ngọn lửa kia, hắn chợt giật mình hiểu ra được một chút, thì ra, vấn đề không nằm ở quá trình hắn tinh luyện ra dược, mà ở bên trong giọt chất lỏng do màu xanh lam bởi ma tinh để luyện ra. Giọt chất lỏng màu xanh lam kia trong đó ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, vượt quá yêu cầu luyện chế phá hoàng đan, lực lượng trong đó quá mạnh mẽ, bằng vào khả năng của hai loại dược liệu tượng mã thảo cùng với hắc bạch thiên hương hoa căn bản không thể điều hòa hoàn toàn được. Nói cách khác, lực lượng giọt chất lỏng màu xanh do ma tính tạo ra quá mạnh mẽ, trong khi dược lực của dược liệu lại quá yếu. Hai thứ này khó có thể đạt được tới trạng thái cân bằng. Nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt của vấn đề, nhưng chân mày của vị nam nhân trung tuổi vẫn nhíu chặt như trước. Không hề giãn ra tí nào. Kế hoạch hiện tại, nếu như không thể đem lực lượng hòa được thì, liền phải thay đổi loại ma tinh của một ma thú thất giai khác. Nhưng hiện tại trong tay vị nam nhân trung tuổi, trừ viên ma tinh hệ thủy này ra, không còn tồn tại viên ma tinh nào khác nữa, bởi vì những viên ma tinh khác đã hoàn toàn thất bại trong việc luyện dược lần trước. Khẽ cắn răng lại, vị nam nhân trung tuổi lẩm bẩm nói, ta đã thu được thanh liên địa tâm hỏa lại tu luyện côn pháp kia. Thêm cấp bậc đạt đến đấu hoàng, chẳng lẽ ta không thể luyện chế ra đan dược thất phẩm? Nếu như vậy liều một phen, ý niệm vừa hiện lên trong đầu. Ánh mắt của vị nam nhân trung tuổi ngưng tụ lại, bàn tay vung lên, đông đảo quang điểm đang ở trên không trung, bị hút vào bên trong dược đỉnh, ngọn lửa màu xanh lam quét qua. Trong vòng vài phút, những dược liệu kia dưới sự khống chế hoàn hảo của vị nam nhân trung tuổi chậm rãi dung hợp thành giọt chất lỏng màu lam nhạt. Vị nam nhân trung tuổi nhìn chăm chú vào giọt chất lỏng màu xanh biết có dược lực ôn hòa kia. Ngón tay khẽ chỉ ra. Giọt chất lỏng này từ từ hạ xuống, chợt lọt hẳn vào bên trong đám dịch lỏng màu xanh do ma tinh của ma thú tạo ra. Một giọt chất lỏng này hàm chứa đông đảo tinh hoa lực lượng của dược liệu. Sau khi lọt vào bên trong chất lỏng màu xanh do ma tinh trung hòa, trong nó ấn chứa lực ôn hòa, ngay lập tức có hiệu quả rõ rệt, mặt ngoài giọt chất lỏng co duỗi mũi nhọn lại, chậm rãi rút vào bên trong thân thể. Nhìn cảnh này, vị nam nhân trung tuổi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Song ngụm hơi này vừa chui ra khỏi yết hầu một tí, đột nhiên bị khựng lại, bởi vì hắn cảm giác một cách rõ ràng, một cỗ uy áp mang cảm giác mơ mơ hồ hồ, từ giọt chất lỏng màu xanh kia tràn ra, cảm giác được cỗ uy áp xuất hiện, làm cho đấu khí bên trong cơ thể vị nam nhân trung tuổi hơi chậm lại. Chợt, giọt chất lỏng màu vừa mới bình tĩnh lại thì đã như sôi trào lên. Điên cuồng mãnh liệt, một cổ lực lượng cuồng bạo làm mọi người biến sắc nhanh chóng bùng lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho mọi người tại chỗ sắc mặt thay đổi. Uy áp này từ trong máu tràn ngập ra, khóe miệng vị nam nhân trung tuổi cắn nhẹ vào nhau. Hai tay của hắn kết ấn, một luồng linh hồn lực điên cuồng tràn ra. Hắn liên tục đánh ra những thủ ấn kỳ quái đem lực lượng linh hồn nhanh chóng đầu nhập vào đám chất lỏng kia. Tuy nhiên khiến cho hắn kinh hãi không ngờ trong giọt chất lỏng này lại ẩn hiện một thứ khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Khóe miệng của hắn nhất thời co quắp lại. Mặc dù hắn có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không hề e ngại. Toàn bộ tập trung vào việc trấn áp năng lượng cuồng bạo có bên trong đám dược dịch kia. Hai bên nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Cả người vị nam nhân trung tuổi kia tràn ngập ra mồ hôi. Hắn thở ra hổn hển, hai hàm răng hắn cắn lại, ý chí bất khuất của hắn được thể hiện rõ. Mặc dù hơi thở của hắn đã trở nên hổn hển nhưng hắn còn không có từ bỏ. Cuối cùng sự phản kháng của loại lực lượng trong đám dịch lỏng màu xanh nhanh chóng hạ xuống dần đến khi không còn chút nào. Trong dược đình, ngọn lửa xanh biếc đang bao vây lấy một đoàn chất lỏng to chừng nắm tay. Đoàn chất lỏng này có màu sắc hơi sặc sỡ, nhưng tổng thể mà nói, màu xanh sẫm vẫn chiếm nhiều nhất, bất quá bên trong màu xanh sẫm, giống như lại có ánh sáng của mấy loại năng lượng chậm rãi dung hợp. Linh hồn lực cảm nhận được sự tĩnh lặng của đoàn chất lỏng. Vị nam nhân trung tuổi cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trải qua biến cố lúc trước, chuyện sau này, nhưng thật ra cũng đã trở nên chắc chắn hơn nhiều. Nhìn bộ dáng này, chỉ cần đợi sau khi tất cả dược lực bên trong chậm rãi dung hợp, là có thể từ từ ngưng tụ thành hình thức ban đầu của đan dược. Đương nhiên, đây là một quá trình thong thả, dựa vào những nguyên liệu đắc ý của vị nam thời gian trong giai đoạn dung hợp. Sợ ít nhất cũng cần khoảng vài ngày. Trong lòng thanh thản hít một hơi, vị nam nhân trung tuổi chậm rãi nhắm mắt lại, phân ra một tia nguyên thần vận chuyển công pháp tu luyện linh hồn đồng thời hắn há miệng ra đút một viên đan dược vào trong miệng. Năng lượng xung quanh nhanh chóng làm cho linh hồn của vị nam nhân trung tuổi này được xoa dịu. Hiện tại việc mà hắn cần làm, chính là im lặng chờ đợi một lúc sau, ước chừng cũng khoảng 4 ngày thời gian. Trong vòng 4 ngày này, đám người bên trong Vân Lam Tông cũng dần dần tản đi. Bất quá mỗi người mỗi ngày khi đi ra, ánh mắt không tự chủ được lại liếc nhìn về phía thạch đài. Nhìn vào thân ảnh như bàn thạch không nhúc nhích, tất cả đều có ý bội phục, vị nam nhân trung tuổi mặc dù như lão tăng nhập định yên lặng trở lại. Nhưng mà bên trong đỉnh, lại giống như thiên lôi chạm địa hòa, âm thanh ầm ầm vang vọng không ngừng. Một luồng linh hồn lực cực kỳ đáng sợ, đang gào thét xoay quanh trong đó. Dưới lực lượng linh hồn lực này, cho dù là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tùy ý sai xử. Thời gian 4 ngày, chậm rãi mà qua, vào lúc sáng sớm ngày thứ 7, một luồng ánh sáng thoát khỏi bó buộc của đại địa, chiếu xạ lên thạch đài, vây kín lấy vị nam nhân trung tuổi mặc y phục màu trắng. Hai tròng mắt đen nhánh, dưới sự chiếu xạ của mặt trời, phản chiếu lại khiến người khác hoa mắt, mà vào giờ khắc này, hơi thở tĩnh lặng, giống như vừa thức tỉnh, từ trong cơ thể vị nam nhân trung tuổi này từ từ tràn ra. Cỗ khí tức này, so với 4 ngày trước, cư nhiên tinh túy hơn rất nhiều, chậm rãi chuyển ánh mắt vào trong dược đình. Nhìn thấy bên trong viên đan dược màu xanh biếc như ngọc bính vừa thành hình đang bị bao vây trong ngọn lửa. Trên khuôn mặt vị nam nhân trung tuổi cũng hiện lên vẻ tươi cười như chút được gánh nặng. Mọi người đều biết mỗi khi đột phá giai cấp tiến vào một cấp bậc mới đều sẽ có trở ngại vô cùng lớn. Trở ngại này lớn hơn xa so với việc đột phá các tinh trong cùng một cấp bậc. Giống như việc đấu vương đỉnh phong đột phá lên đấu hoàng là một đạo tường rào cực kỳ khó khăn. Đấu hoàng khác hẳn với đấu vương, họ có thể câu thông thiên địa mà mượn trợ sức mạnh. Chính vì vậy mà đấu vương đột phá lên đấu hoàng mới có sự ngăn cách cực kỳ khó khăn. Việc đan dược đã hình thành khiến cho hắn không còn bận tâm quá nhiều nữa. Đương nhiên, thân là luyện dược sư, tất nhiên là phải theo đuổi sự hoàn mỹ. Vì vậy vị nam nhân trung tuổi cũng không dừng bước cuối cùng lại. Ngọn hỏa diễm xanh lam từ từ yếu bớt, bỗng nhiên tràn ra một luồng nhàn nhạt, từ thẩm thấu vào viên đan dược vừa mới thành hình kia. Bước cuối cùng luyện đan sắp thành, cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng sau khoảng 5 giờ nữa,